Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tấm vải khẽ động, một cỗ thi khí lập tức tràn ra, là vải niệm. Không những là vải niệm, hơn nữa đây chính là vải quấn chân. Thời cổ đại, lúc hạ táng, nữ quyến nhà quan thường dùng vải quấn chân, phần lớn đều bị mục giữa với thi thể. Chỉ có trong quan tài tồn tại trạng thái chân không mới tìm được một chút, rất khó đấy. Đây là đệ cần, huynh mới cho, nếu không thì dù là 10.000 huynh cũng không bán. Diệp Thiếu Dương vừa nghe là vải quấn chân, lập tức theo phản xạ liền bịt mũi. Hắn buồn bực: đệ chỉ cần vải niệm thi thể là được rồi, huynh điều cho đệ cái này làm gì? Thi khí trong thứ này còn nồng đậm hơn so với vải niệm thi thể, dùng tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nhưng mà đệ cần vải niệm để làm khẩu trang. Huynh đưa đệ thứ này, đệ làm sao dám đeo lên miệng? Lão Quách thoáng sửng sốt, suy nghĩ một lát, y lập tức hiểu được mục đích sử dụng. Y liền nói: đệ định đưa cho ai đeo? Là Tiểu Mã à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, y liền cười gian rồi nói tiếp: vậy cứ để cậu ta đeo, để không nói cậu ta làm sao biết được. Đây là vải quấn chân, thứ này cũng có niên đại đến hơn 500 năm rồi, đâu có còn một thối. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, đành chấp nhận. Vậy cũng được, dù sao nếu cậu ta phát hiện cũng tìm huynh tính sổ á. Lão Quách phẩy phẩy tay: thôi không nói nữa, huynh phải đi âm giới đi, để lo chuyện của đại đi. Nói xong, y lấy xuống 7 cây nến đỏ ở trên chốc quầy, cắm xuống đất tạo thành một hình dạng bắt đầu thất tinh. Sau đó y đổ đầy nước vào chậu đồng. Tiếp đến, y lại lấy ra một bình nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu vàng. Y có chút do dự có nên đổ nước trong chậu hay không. Diệp Thiếu Dương liền biết đây là nước tiểu chó hòa lẫn với nước tiểu lợn. Hỗn hợp của hai loại nước tiểu này gần như là một chất lỏng thối nhất trên đời. Cũng bởi vì nó cực kỳ ô uế, cho nên lúc đi âm giới sẽ có rất nhiều tác dụng. Chẳng may gặp phải ác quỷ muốn mượn thân thể của pháp sư để đến dương gian, lúc xảy ra chiến đấu, nếu không phải đối thủ của nó, pháp sư sẽ để lại trong cơ thể một đám hồn phách, sau đó úp mặt vào trong chậu hỗn hợp nước tiểu của chó và lợn, uống một ngụm. Như vậy là phá được pháp thân của ác quỷ. Ác quỷ bình thường cũng không cả dám lại gần. Có đệ ở đây rồi, không cần dùng đến thứ này đâu, tránh cho cả căn phòng nồng nặc mùi thối lên. Diệp Thiếu Dương xoa xoa mũi nói. Lão Quách gật đầu, đặt bình nước tiểu xuống. Y cắn ngón tay, nhỏ hai giọt máu vào trong chậu. Y đốt 7 ngọn nến đỏ, tay trái cầm chuông kinh hồn, tay phải nắm một sấp giày tiền vàng. Sau đó y khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt rồi hạ thấp giọng bắt đầu niệm: Tam Thành Giá Lệnh, Tổ Sư Tí Âm, Mao Sơn Đệ Tử Quách Tiến, Vi Chu Yêu Linh, Tẩu Âm Nhập Minh Khứ Vô Cực, Thông Hữu Thông Pháp, Thiên Địa Thành Minh, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Lão Quách vung tay ném ra một tấm linh phù, không có lửa nhưng tấm linh phù tự bốc cháy. Trước khi linh phù bị đốt cháy hoàn toàn, Lão Quách nâng đào mộc kiếm lên rồi đâm thủng linh phù, sau đó cắm vào trong chậu đồng trước mặt. Linh phù vừa vào trong nước lập tức phát ra một tiếng suy mạnh, trong chậu đồng sôi lên sùng sục. Qua một lúc lâu mới trở lại bình thường. Lúc này thân thể của Lão Quách mềm rũ xuống, đầu y cúi xuống, một bóng dáng mờ ảo từ trong người y bay ra, chính là hồn phách của Lão Quách. Hồn phách của Lão Quách cười với Diệp Thiếu Dương: huynh cẩn thận đấy. Diệp Thiếu Dương quan tâm dặn dò. Lão Quách gật đầu, thân thể dần dần thu nhỏ lại rồi chui vào trong chậu đồng trước mặt. Một gợn sóng lan ra, mặt nước trong chậu dần phẳng lặng như trước. Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn, trên mặt nước có thể nhìn thấy một hình ảnh nửa trong suốt. Trên một cánh đồng hoang vu u tối, bóng dáng của lẻ loi của Lão Quách đang bước đi. Đào mộc kiếm dắt ở bên hông, tay trái y cầm chuông kinh hồn, vừa đi vừa khẽ lắc. Tiếng chuông kinh hồn sẽ nhắc nhở quỷ hồn ở âm phủ rằng bản thân mình là một pháp sư, lúc này đi âm giới là có việc. Quỷ hồn bình thường sẽ tránh ra, còn nếu như gặp quỷ hồn nào không tránh, y sẽ vung một chút tiền vàng tặng cho đối phương, lên đường. Sau khi thực hiện hai thủ tục, bình thường sẽ không có quỷ hồn đến quấy rối. Ấy nhưng nếu có quỷ hồn tới gây hắn lập tức chỉ còn cách động thủ. Diệp Thiếu Dương biết đây không phải là lần đầu tiên Lão Quách đi âm giới, y đã có kinh nghiệm rất phong phú, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Vì vậy hắn chỉ nhìn một lúc liền đứng dậy, quay trở lại chỗ đống đồ lỉnh kỉnh đã chuẩn bị cho mình. hắn đổ đầy nước sạch vào trong bình, thả vào trong đó hai gói bột đá tiêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.